Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng chấn động thiên địa. Vô hình khí lãng càng đem chung quanh thanh thép chờ tạp vật hết thảy tung bay ra ngoài, làm cho tất cả mọi người không cách nào tin là đường đường hải quân nguyên soái một quyền lại bị người chính diện chặn lại. Minh Vương, Rayleigh, Sengoku trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết hải tặc vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hắn nhịn không được lui ra phía sau một bước, không phải sợ hãi, mà là hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Rayleigh xuất hiện ở đây, Roger băng hải tặc thành viên khác đâu? Sengoku đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu là lúc đầu Roger băng hải tặc thành viên khác xuất hiện ở đây, bây giờ hải quân gặp phải như thế nào thảm liệt cục diện? Đây tuyệt đối sẽ là hải quân không thể thừa nhận thống khổ. Đã lâu không gặp Sengoku, mà mượn cơ hội này, Rayleigh khóe miệng dương nhẹ, huy động lưỡi kiếm, xoát xoát mấy lần, liền đem ây hải lâu thạch còng tay xiềng chân nhau nhau chặt đứt. Nhưng lại không có thương tới ây mảy may. Đỉnh tiêm đại kiếm hào trình độ triển lộ không thể nghi ngờ. Minh Vương Rayleigh, nam nhân kia phụ tá, ây trùng hoạch tự do, không khỏi nắm chặt song quyền. Đã lâu hỏa diễm chi lực tự nhiên mà vậy tiêu tán đi ra. Nhưng thời khắc này cảm xúc lại vô cùng phức tạp, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Đến thời khắc cuối cùng, lại là nam nhân kia đã từng bộ hạ đến đây cứu viện. Bất quá ây trải qua cuộc chiến thượng đỉnh tẩy lễ, tâm cảnh thăng hoa thuế biến, đã không còn là lúc đầu cái kia xúc động bốc đồng mãng phu. Hắn rất nhanh liền đem phức tạp cảm xúc thu liễm. Việc cấp bách không phải Rayleigh vấn đề, mà là hắn thoát khốn về sau, băng hải tặc dâu trắng rút lui sự tình. Mà lúc này ngoại giới lại sớm đã sôi trào. Hải quân nguyên soái thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm cấp, khủng bố vô biên. Nhưng lúc này lại bị một cái tóc trắng xóa lão đầu giơ kiếm ngăn trở. Điều này không khỏi làm cho người sợ hãi thán phục, rung động, đồng thời lại cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu, người này là ai? Vậy mà chặn Sengoku nguyên soái công kích. Không biết a, tựa như là trước thời đại cường giả, nghe Sengoku nguyên soái nói, tựa hồ gọi là Minh Vương Rayleigh. Rayleigh là trước thời đại cường giả, tuổi trẻ điểm hải tặc hải quân ít có người biết, nhưng nơi đây là thế giới cấp cao nhất chiến trường. Trước thời đại cường giả không ít, rất nhanh liền có người nói ra Minh Vương Rayleigh chân thực thân phận. Lập tức, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người nhao nhao dùng kinh hãi cùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía cái kia tử hình đài phế tích dưới. Cùng Sengoku nguyên soái rằng co thân ảnh già nua, vua hải tặc danh hào, cho dù đi qua hơn 20 năm, vẫn như cũ như sấm bên tai, đủ để khiến phổ thông hải quân nghe tin đã sợ mất mật. Cái này từ ấy là Roger chi tử thân phận lộ ra ánh sáng lúc, thiên hạ sợ hãi tình cảnh liền có thể nhìn thấy một hai. Mà trước mắt lão nhân này, lại là vua hải tặc Roger phụ tá. Trình độ trọng yếu so với ấy, tuyệt đối không thấp, thậm chí còn hơn. Ông trời ơi, xong, một ít cái tâm trí không kiên hải quân, thậm chí liền trong tay vũ khí đều cầm không được, ngã trên đất. Lão nhân này, vừa ra trận liền đem bức cách xoát đầy a. Rốt cười một tiếng, ngay cả đem đầu cắm vào mặt đất giả chết gạp, đều run lên một cái. Tựa hồ đang do dự ra không ra. Ây, lúc này, Sabo từ phía sau xông ra, đi vào ây hai người phụ cận. Ba người nhìn nhau một chút, đều là cười hắc hắc. Sau đó liên thủ ra bên ngoài phá vây. Viêm giới hỏa trụ, cao su, Dragon Breath. Ba người phối hợp phi thường ăn ý. Một đường chỗ quá, đúng là thế như trẻ tre. không ai có thể ngăn cản. Sengoku muốn đuổi theo kích, nhưng lại kiêng kỵ Minh Vương Rayleigh, hoặc là nói có khả năng xuất hiện Roger băng hải tặc thành viên. Mà tại A được cứu ra về sau, băng hải tặc dâu trắng các thành viên nhào nhào bắt đầu triệt thoái phía sau. Mục đích của bọn hắn đã đạt tới, lại cùng hải quân tiếp tục chiến đấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cũng nên trượt đâu. Rayleigh khóe mắt liếc qua thoáng nhìn A ba người trở về hải tặc trận. Zed cười hắc hắc, mượn Sengoku đánh ra sóng xung kích phi tốc rút đi. Sengoku cũng không truy kích. Hắn đã nhìn ra Rayleigh ý tứ. Vẻn vẹn chỉ là tới cứu A mà thôi. Cũng không có cùng dâu trắng liên thủ đối phó hải quân ý đồ. Cho nên không có ý định tại thời khắc mấu chốt này dựng nên địch nhân mới. Truy kích, tiêu diệt hải tặc, Sengoku hóa thân đại Phật. Hùng vĩ thanh âm vang dội trong nháy mắt vang vọng toàn bộ quảng trường. Đồng thời đánh ra từng đạo sóng xung kích, truy sát hải tặc. Tại Sengoku xung phong đi đầu dẫn đầu dưới, hải quân sĩ khí đại trấn, rất là sát thương rất nhiều hải tặc. Thấy cảnh này, dâu trắng chậm rãi che giấu trong mắt bởi vì Rayleigh xuất hiện mà sinh ra tâm tình rất phức tạp. Trong lòng rơi xuống một cái quyết định, hắn quyết định lưu tại nơi này yểm hộ các con của mình rút lui. Bị Rod Aguinu Aokiji liên tiếp trọng thương, cùng trong cơ thể rất nhiều ám thương, để dâu trắng biết thời gian của mình đã không nhiều lắm, còn không bằng tự tay đem các con đưa hướng tương lai. Cho nên hắn hít sâu một hơi, hướng trên quảng trường tất cả mọi người hô, nghe kỹ cho ta, băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người. Hiện tại truyền đạt sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh, dâu trắng lời nói còn chưa nói xong, đằng sau liền truyền đến một trận tiếng la khóc. Cuối cùng, chờ chút, lão cha, đừng nói như thế điềm xấu lời nói a. Chúng ta muốn cùng một chỗ về thế giới mới. Chúng ta một chút đều không muốn nghe mệnh lệnh này, nhưng dâu trắng cũng không để ý tới bọn hắn, mà là thở hổn hển một hơi. Tiếp tục nói ra, các ngươi cùng ta ở chỗ này phân biệt, toàn viên đều muốn sống sót, bình an trở lại thế giới mới. Có lẽ là nghe ra dâu trắng quyết ý, băng hải tặc dâu trắng các thành viên không khỏi dừng bước lại. Lão cha, ngươi dự định ở chỗ này chết đi sao? Dâu trắng tiến lên trước một bước, một tay nắm tay, cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, bày ra phóng thích run run chi lực kinh điển động tác. Ta là thời đại trước tàn đảng, thời đại mới không có có thể gánh chịu thuyền của ta. Nói xong, dâu trắng trùng điệp một quyền, đập về phía sau lưng mặt đất, kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh. Marineford trên quảng trường đã nứt ra một đạo cực lớn thâm uyên vết rách. Một mình hắn lưu tại tới gần hải quân một phương, mà hắn dưới cờ tất cả băng hải tặc đều tại khe hở một bên khác. Lên đường đi, chúng tiểu nhân. Dâu trắng đưa lưng về phía người nhà của mình. Đừng a, lão cha, đây là thuyền trưởng mệnh lệnh, cũng là lão cha mệnh lệnh. Ngươi muốn cho lão cha hy sinh vô ích sao? Băng hải tặc dâu trắng các thành viên đều phát giác được dâu trắng quyết ý. Mặc dù mặt mũi tràn đầy bi thương, nhưng vẫn là về phía sau rút lui. Độc đấu hải quân dâu trắng đứng tại chỗ, nhớ tới cuộc đời của mình, lúc ra biển mộng tưởng, cùng Marco, Zozu bọn người rong ruổi thế giới mới. Hết thảy. Có lẽ tiếc nuối duy nhất chính là không thể nhìn thấy các con của mình sinh cái mập mạp cháu trai. Thật sự là một đoạn dài dằng dặc đường đi a. Làm kết thúc đi, hải quân. Nói xong, dâu trắng nở nụ cười, bởi vì đây là hắn trận chiến cuối cùng. Thật sự là hoàn mỹ chào cảm ơn cùng tang lễ a. Rốt nhẹ nhàng tự nói. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên cũng bắt đầu rút lui. Nhưng còn có một người lưu tại chỗ không nhúc nhích. Chính là A. Hắn trực tiếp đánh ra một đám lửa đem dâu trắng bên người hải quân nổ bay. Chờ giữa hai người hỏa diễm biến mất. Dâu trắng thấy được quỳ gối ở hỏa diễm bên trong ấy. Hắn biết, ấy đang cùng chính mình tạm biệt. Dâu trắng khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đem thế đao đốn trên mặt đất, nói, không cần nhiều lời, ấy, để cho ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Ta làm cha của ngươi, còn hợp cách sao? Ấy cũng nhịn không được nữa. Từng viên lớn nước mắt rơi trên mặt đất. Đương nhiên, có thể làm con của ngài. Thật là quá tốt rồi. Kho lạp lạp lạp, dâu trắng cười ha hà. Trong tiếng cười tràn đầy thoải mái. Không có một tia tiếc nuối. Tựa như đời này của hắn. Đến này một câu, liền đã đầy đủ. Đi thôi, con của ta. Mang theo ta cái kia một phần, sống sót, nói xong, dâu trắng xoay người, đưa lưng về phía ấy, khôi ngô cao lớn thân thể liền tựa như một tòa núi cao. Lù lù bất động, ngăn trở hết thảy đánh tới hải quân, ấy không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc, xoay người rời đi, lão cha dùng sinh mệnh vì bọn họ bác ra một cái tương lai, quyết không thể bị lãng phí. Mà thấy cảnh này, Rốt không khỏi hoạt động một chút gân cốt. Dâu đen, cũng nhanh xuất hiện đi. Nên giết ai đây? Cyril of the Rain, vẫn là cái kia xấu đến nổ Katarina. Hoặc là ám xoa xoa cho dâu đen đến một kiếm. Ai, ta còn giống như có một cây giống cái kích thích tố. Rốt trong lúc nhất thời có chút tư duy phát tán. Lấy hắn thực lực hôm nay. Muốn chém giết dâu đen gần như không có khả năng. Yami Yami Nomi mặc dù không cách nào nguyên tố hóa. Lại có hấp thu tổn thương đặc tính. Lấy bây giờ Rốt bá khí thực lực. E sợ rất khó đánh giết. Lúc này, một nhóm băng hải tặc dâu trắng các thành viên. Chợt từ nơi không xa chạy tới. Tựa hồ muốn từ Rốt cái phương hướng này. Rời khỏi bến cảng. Rốt lúc đầu không có ý định quản, lại đột nhiên phát hiện một người vậy mà thoát ly đội ngũ lao đến. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn cái này Trảm Long kiếm hào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.